12. Kinh Hòa Phá. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại Thích Ki Xấu, nước Ca Duy La Vệ, trong vườn Ni Câu Loại. Bây giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên cùng với đại chúng tỳ kheo, sau giờ ăn trưa, do có việc nên tập họp ngồi lại giảng đường. Lúc bấy giờ Ni Kiền có một người đệ tử thuộc dòng họ Thích tên Hòa Phá, sau giờ ăn trưa thông thả đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, cùng chào hỏi nhau rồi ngồi sang một bên. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên hỏi sự việc như thế này: này Hòa Phá, ý ông nghĩ sao? Giả sử có tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý, ông thấy có trường hợp nào vị ấy nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện dẫn đến đời sau chăng? Hòa Phá trả lời rằng: này Đại Mục Kiền Liên, giả sử có vị tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý, tôi thấy rằng có trường hợp nhân đó mà chị ấy sanh khởi lậu bất thiện dẫn đến đời sau. Này Đại Mục Kiền Liên, giả sử có ai ở đời trước đã làm các hành vi bất thiện, người ấy nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện dẫn đến đời sau. Lúc đó Đức Thế Tôn đang tĩnh tọa ở chỗ vắng vẻ, bằng thiên nhĩ thanh tịnh siêu việt loài người, nghe Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và Thích Hòa Phá đệ tử của Ni Kiền cùng bàn luận như thế. Đức Thế Tôn nghe xong, vào lúc xế chiều rời chỗ tĩnh tọa, đi đến giảng đường, trải chỗ và ngồi trước chúng tỳ kheo. Sau khi ngồi, Đức Thế Tôn hỏi rằng: này Đại Mục Kiền Liên, vừa rồi ông cùng đệ tử của Ni Kiền Thích Hòa Phá bàn luận về việc gì? Lại có việc gì mà tập họp ngồi tại giảng đường? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch rằng: bạch Thế Tôn, hôm nay con cùng với đại chúng tỳ kheo sau giờ ăn trưa, vì có việc nên tập họp ngồi tại giảng đường. Lúc bấy giờ đệ tử Ni Kiền là Thích Hòa Phá này, sau giờ ăn trưa thông thả đi đến chỗ con, cùng chào hỏi nhau rồi ngồi sang một bên. Con hỏi như vậy: này Hòa Phá, ý ông nghĩ sao? Giả sử có tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý, ông thấy vị ấy có trường hợp nào nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện dẫn đến đời sau chăng? Hòa Phá trả lời con rằng: này Đại Mục Kiền Liên, giả sử có tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý, tôi thấy rằng có trường hợp nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện dẫn đến đời sau. Này Đại Mục Kiền Liên, giả sử có ai ở đời trước làm hành vi bất thiện, người ấy nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện dẫn đến đời sau. Bạch Thế Tôn, vừa rồi con cùng Thích Hòa Phá đệ tử Ni Kiền bàn luận như vậy, vì việc đó mà ngồi tập họp tại giảng đường. Lúc đó Thế Tôn nói với Thích Hòa Phá đệ tử của Ni Kiền rằng: nếu những gì ta nói là đúng, ông trả lời là đúng; nếu không đúng, ông nên trả lời là không đúng. Ông có điều gì nghi ngờ thì nên hỏi ta như vậy: Sa môn Cù Đàm, cái này có sự gì? Cái này có ý nghĩa gì? Tùy những điều ta nói mà ông có thể tiếp nhận được thì ta với ông có thể bàn luận điều ấy. Hòa Phá trả lời rằng: Sa môn Cù Đàm, nếu điều ngài nói là đúng, tôi sẽ nói là đúng; nếu không đúng, tôi sẽ nói là không đúng. Nếu có điều nào nghi ngờ, tôi sẽ hỏi Cù Đàm: thưa Cù Đàm, điều này có sự gì? Điều này có nghĩa gì? Tùy theo những điều Sa môn Cù Đàm nói, tôi tiếp nhận. Vậy Sa môn Cù Đàm, hãy cùng tôi bàn luận việc ấy. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Ý Hòa Vá nghĩ sao? Giả sử có tỳ kheo sanh khởi thân hành bất thiện, là các lậu khiến bức sức, ưu sầu. Vị ấy sau đó, thân hành bất thiện được diệt trừ, không tạo thêm những nghiệp mới, xả bỏ nghiệp cũ, tức thời ngay trong hiện tại, liền đạt đến cứu cánh, không còn bị nóng bức, bền vững không biến đổi. Tức điều được nói là được thấy bởi thánh tuệ, được biết bởi thánh tuệ. Nếu thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện, do vô minh hành mà sanh lậu, nóng bức và ưu sầu, người ấy sau đó diệt trừ vô minh hành bất thiện, không tạo thêm những nghiệp mới, xả bỏ nghiệp cũ, ngay trong hiện tại này liền chứng được cứu cánh, không còn nóng bức, thường trụ không đổi. Tức điều được nói là được thấy bởi thánh tuệ, được biết bởi thánh tuệ. Thế nào, này Hòa Phá, tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý như vậy, trong trường hợp này, ông có thấy vị ấy nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện dẫn đến đời sau chăng? Hòa Phá trả lời rằng, thưa Cù Đàm, giả sử có vị tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý như vậy, trong trường hợp này, tôi không thấy vị ấy do đó mà sanh khởi lậu bất thiện dẫn đến đời sau. Đức Thế Tôn khen rằng, lành thay Hòa Phá. Thế nào, này Hòa Phá, tỳ kheo nào mà vô minh đã dứt hết, minh đã sanh khởi? Vị ấy vô minh đã dứt hết, minh đã sanh khởi. Khi cảm giác về thân tối hậu sanh khởi, thì biết là cảm giác về thân tối hậu sanh khởi. Khi cảm giác về mạng tối hậu sanh khởi, thì biết là cảm giác về mạng tối hậu sanh khởi. Khi thân hoại mạng chung, tuổi thọ đã kết thúc. Ngay trong đời này, tất cả mọi cảm giác đã ngưng bặt. Tự thân mình biết sẽ đi đến chỗ lãnh đạm hoàn toàn. Này Hòa Phá, cũng như nhân cây mà có bóng, giả sử có người mang búa thật bén đến chặt đứt rễ cây, chặt nát ra thành nhiều khúc, phá làm 10 phần hoặc 100 phần, đốt cháy thành tro, rồi hoặc để gió thổi bay đi, hoặc mang bỏ vào trong nước. Ý Hòa Phá nghĩ sao? Bóng nhân cây mà có, bóng ấy do đó mà mất hẳn cái nhân của nó, nên tuyệt diệt không còn sanh nữa chăng? Hòa Phá trả lời rằng, đúng như thế, thưa Cù Đàm. Này Hòa Phá, nên biết vị tỳ kheo kia lại cũng như vậy. Vô minh đã dứt hết, minh đã sanh khởi. Vị kia, vô minh đã dứt hết, minh đã sanh khởi. Khi cảm giác về thân tối hậu sanh khởi, thì vị ấy biết là cảm giác về thân tối hậu sanh khởi. Khi cảm giác về mạng tối hậu sanh khởi, thì vị ấy biết là cảm giác về mạng tối hậu sanh khởi. Khi thân hoại mạng chung, tuổi thọ đã kết thúc. Ngay trong đời này, tất cả mọi cảm giác đã ngưng bặt. Tự thân mình biết sẽ đi đến chỗ lãnh đạm hoàn toàn. Này Hòa Phá, vị tỳ kheo với tâm giải thoát chân chánh như vậy, liền được 6 hằng trụ. 6 trụ xứ đó là gì? Này Hòa Phá, tỳ kheo mắt thấy sắc mà không hỷ, không ưu, an trú xả, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa Phá, vị tỳ kheo chánh tâm giải thoát như vậy, đó gọi là được hằng trú thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, biết pháp mà không hỷ, không ưu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa Phá, vị tỳ kheo chánh tâm giải thoát như vậy, đó gọi là được hằng trụ thứ 6. Hòa Phá bạch rằng, đúng như vậy, thưa Sa Môn Cù Đàm. Đa văn thánh đệ tử chánh tâm giải thoát như vậy, được sáu hằng trụ. Sáu hằng trụ là những gì? Thưa Cù Đàm, Đà Văn thánh đệ tử khi mắt thấy sắc không hỷ, không ưu, an trú xả, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa Phá, tỳ kheo với tâm giải thoát chân chánh như vậy, được nói là đạt được hằng trụ thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, biết pháp mà không hỷ, không ưu, an trú xả, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa Phá, tỳ kheo với tâm giải thoát chân chánh như vậy, được nói là đạt được hằng trụ thứ sáu. Này Hòa Phá, tỳ kheo với tâm giải thoát chân chánh như vậy, được sáu hằng trụ này. Hòa Phá bạch rằng: đúng như thế, thưa Cù Đàm. Đà Văn thánh đệ tử với tâm giải thoát chân chánh như vậy, được sáu hằng trụ. Thưa Cù Đàm, Đà Văn thánh đệ tử khi mắt thấy sắc không hỷ, không ưu, an trú xả, chánh niệm, chánh trí. Thưa Cù Đàm, Đa Văn thánh đệ tử với tâm giải thoát chân chánh như vậy, được nói là đạt được hằng trụ thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, biết pháp mà không hỷ, không ưu, an trú xả, chánh niệm, chánh trí. Thưa Cù Đàm, Đa Văn thánh đệ tử với tâm giải thoát chân chánh như vậy, được nói là đạt được hằng trụ thứ sáu. Như vậy, thưa Cù Đàm, Đà Văn thánh đệ tử với tâm giải thoát chân chánh như vậy, được sáu hằng trụ này. Rồi thì Hòa Phá bạch Thế Tôn rằng: bạch đức Cù Đàm, con đã biết. Bạch đức Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch đức Cù Đàm, cũng như người có mắt sáng, cái gì bị úp thì lật lên, cái gì bị che đậy thì dở ra. Đối với người mê thì chỉ đường cho, trong tối tâm thì cho ánh sáng, để ai có mắt thì thấy ánh sáng màu sắc. Sa môn Cù Đàm cũng giống như vậy, vì con mà dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp và hiển hiện nghĩa lý theo đạo thầm thâm. Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy y với Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Cuối nguyện Thế Tôn nhận cho con làm Ưu Bà Tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời xin tự quy y cho đến mạng chung. Bạch Thế Tôn, cũng như người nuôi con ngựa dở mà mong có lợi ích. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Con vì không hiểu rõ tường tận, không thể giải biết, không biết được ruộng tốt, không suy xét mà cung kính, lễ bái, phụng sự ni kiền tử ngu si kia trong một thời gian dài. Mong được lợi ích, nhưng chỉ luống nhọc khổ, vô ích. Bạch Thế Tôn, con nay lần nữa xin tự quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Cuối nguyện Thế Tôn nhận cho con làm Ưu Bà Tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời xin tự quy y cho đến mạng chung. Bạch Thế Tôn, con trước đây do không biết nên đối với ni kiền ngu si kia mà có tín, có kính. Từ nay dứt hẳn. Vì sao thế? Vì phỉnh gạt con vậy. Bạch Thế Tôn, nay con lần thứ ba xin tự quy y với Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Cuối nguyện Thế Tôn nhận lời cho con làm Ưu Bà Tắc. Hôm nay trọn đời xin tự quy y cho đến khi mạng chung. Phật thuyết như vậy, Thích Hòa Phá và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.